đồng hồ rơi rơi những tiếng đang sớm như có tên tôi vào ngày mới đến giờ đã đến giờ nhanh lên khẩn trương lên còn muốn ngủ nâng còn phải chơi chút còn nắng sớm lắm chẳng phải vội gì đâu phải hối thu nhân chứng tôi chạy ra xe vội và đi nhân chẳng kịp chơi tôi chẳng kịp vui sang vì đã chê thời gian trôi thật mau nhanh đường thì xa xa người thì đông đông để chỉ thôi phải đã chơi giải thêm một ngày mới nữa. Đừng quá vô tâm hững hờ sẽ khiến ta luôn trễ giờ. Thời gian chẳng có đợi chờ, nào hãy nhanh lên bạn ơi. Cuộc sống luôn luôn khắt khe, mình đã sai nên phải lắng nghe. Chẳng ai muốn phải đợi chờ, đừng quá vô tư làm lơ để trễ giờ. Rơi rơi những tiếng đang sớm như có tên tôi vào ngày mới đến giờ đã đến giờ nhanh lên khẩn trương lên còn muốn ngủ nâng còn phải chơi chút còn nắng sớm lắm chẳng phải vội gì đâu phải hối thu nhân chứng tôi chạy ra xe vội và đi nhân chẳng kịp chơi tôi chẳng kịp vui sang vì đã chê thời gian trôi thật mau nhanh đường thì xa xa người thì đông đông để chỉ thôi phải đã chơi giờ thêm một ngày mới nữa. Chờ đừng quá vô tư lắm.